Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, đệ 1506 chương cái gì thù cái gì oán. 2. Tưởng Lệ Hành trực tiếp bá đạo đem Ninh Hoan tâm ẩn ở chính mình ngực. Thấp thấp nhẹ ngữ, sáng mai lên không phải muốn thượng diễn sao? Hảo hảo nghỉ ngơi, đừng trong đầu tịnh tưởng lung tung rối loạn. Ninh Hoan tâm, ta lặc cái đi, ngươi còn muốn mặt không? Ai cả ngày tưởng lung tung rối loạn a? Ngươi nói rõ ràng a. Ninh Hoan tâm thở phì phì dậy dụa từ Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực, ngẩng đầu lên. Ai biết lúc này Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem đầu giường chốt mở ấn. Trong phòng lập tức lâm vào một mảnh trong bóng tối. Đen nhánh trong phòng, hắn ánh mắt so ngôi sao còn muốn lóe sáng. Ngủ đi. Lúc này Tưởng Lệ Hành ngữ khí ôn nhu lại thâm tình. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt, Ninh Hoan tâm liền lập tức mềm lòng. Hảo đi, xem ngươi lớn lên như vậy, xoái, đối ta tốt như vậy, ta liền bất hòa ngươi so đo. Ngươi cũng ngủ đi. Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười. Lúc này mới ân tâm nhắm lại hai mắt. Bọn họ chi gian không kém một sớm một chiều. Bọn họ chi gian cảm tình cũng không chỉ là lẫn nhau dục vọng, mà là chân chính tâm linh tương thông. Sao sao trong đêm tối, có một cái mảnh khảnh bóng dáng từ khách sạn đại môn ra tới, giây lát gian liền biến mất ở trên đường cái. Lâm ấm ngõ nhỏ, Hoàng Tuyển tử quán, vào đêm sau, toàn bộ ngõ nhỏ vừa mới vừa náo nhiệt lên. Huyền Minh đang ở sau bếp bận rộn, đột nhiên cảm giác được quen thuộc hơi thở. Hắn không khỏi bước nhanh đi ra, liền nhìn đến Kiều Tuyết Quân ăn mặc màu đen váy dài dựa ngồi ở tử quán tận cùng bên trong bàn gỗ. Trước, thấy được Huyền Minh thân ảnh, Kiều Tuyết Quân lập tức hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Lão bản, lại đây, bồi ta uống rượu, ngươi như thế nào lại tới nữa? Huyền Minh nhìn đến Kiều Tuyết Quân lập tức gắt gao cau mày. Cái này rượu thùng, đừng dưới đáy lòng chửi bới xinh đẹp nữ sĩ. Ngươi như vậy thực không thân sĩ. Kiều Tuyết Quân lười nhác ngước mắt nhìn Huyền Minh. Cười như không cười nhẹ ngữ. Huyền Minh, có bản lĩnh ngươi đừng đọc tâm. Hảo, ta không cần thuật đọc tâm ani. Tựa hồ nghe tới rồi Huyền Minh tiếng lòng. Kiều Tuyết Quân hướng về phía hắn mỉm cười một chút. Tới. Ngươi ra rượu, ta ra người, chúng ta thuần uống rượu nói chuyện phiếm. Ngươi cảm thấy này công bằng sao? Huyền Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Kiều Tuyết Quân. Nữ nhân này chính là cái thổ phỉ, cường đạo, trách không được năm đó ở tam giới không có người thích nàng. Công bằng, chỉ có tuyệt vọng nhân tài theo đuổi công bằng. Bởi vì đó là hắn duy nhất cứu rỗi. Kiều Tuyết Quân nhìn Huyền Minh, mỉm cười mở miệng, ngươi nói, này tam giới lục đạo, có chuyện gì là tuyệt đối công bằng? Có đôi khi, ngươi sở theo đuổi chờ công bằng, vừa lúc là đối người khác bất công. Huyền Minh, thế nhưng hảo có đạo lý bộ dáng, ta thế nhưng không lời gì để nói. Cái con khỉ a. Đến, ngươi đây là bị cái gì thương tổn chạy ta nơi này tới tìm kiếm ân ủi. Ta xem ngươi đây là đem ngươi giải thoát thành lập ở ta thống khổ phía trên. Đích xác đối ta thực, không công bằng. Huyền Minh vừa nói, một bên tiếp đón chính mình gã sai vặt đi cầm một thùng rượu lại đây. Không sai, không phải bình, mà là thùng. Cùng Kiều Tuyết Quân uống rượu, luận thùng tới, đều là thiếu. Nhìn đến Huyền Minh lại nhảy cấp chính mình rót rượu, Kiều Tuyết Quân nghiêng đầu, một con màu đen con bướm từ nàng trên người bay ra. Ở Huyền Minh bên cạnh không ngừng bồi hồi, Huyền Minh, ta hôm nay xem ngươi, cảm thấy ngươi đặc biệt thuận mắt, đặc biệt soái khí. Nếu bất hòa Tưởng Lệ Hành tên kia lui tới, ngươi cũng là người tốt. Kiều Tuyết Quân nhắc mãi, híp mắt, biểu tình quái dị nhìn Huyền Minh mặt. Nga, nguyên lai lại cùng Tưởng Lệ Hành đấu khí đâu. Ngươi nói các ngươi hai đến mức này sao? Chẳng lẽ, ngươi yêu thầm hắn? Loại này cốt truyện, Huyền Minh cảm thấy chính mình vẫn là có thể tiếp thu. Hết chương.